Trong bóng đêm chập chùng chỉ một mình tôi.

Trái tim vỡ tan bao mộng mơ. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì

không gian vắng bóng tôi bao trùm nơi đây trong giấc mơ xa của bóng em xinh tươi về bên anh hãy nói với em trong tim anh sao đẹp lấp lánh giấc mơ về em khuya xa trên đường đời thấy nhau hãy nói em nghe sao anh Sao chỉ anh lẻ loi.